Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 224, ngụy biện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này có chút người à. Chỉ như vậy, một bó to tuổi tác cũng sống trên thân chó. Thật tốt cùng hắn nói phải trái, phải bồi thường, hắn là không muốn. Phi bức người động thủ đánh hắn một lần, mới biết dầu gì, quyền đả núi Nam Viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ. Tiếng tên này truyền đi cũng không tốt nghe à, bất quá vì linh dược. Vậy không sao, toàn làm hoạt động hạ gân cốt đi. Vị này anh bạn trẻ, lão phu chỉ là muốn đem sự việc hỏi rõ thôi. Đừng không phải hắn ý, ta Lý gia mấy đời danh môn. Tuyệt sẽ không làm ra bực này ỷ thế hiếp người cử chỉ. Lý Uyên cười ôn hòa. Hắn Lý gia tuy chỗ cổ võ giới, có thể cùng thế tục liên lạc quá mức là chặt chẽ. Gia truyền y thuật, châm cứu vượt người, mấy đời danh y, là một cái quyền quý chỗ thượng khách. Vì vậy, tiếng tên này là hết sức trọng yếu. Thầy thuốc lòng cha mẹ, như danh y không có một viên nhân lòng. Háo danh thanh, ai dám yên tâm đem mạng qua lại bọn họ trong tay. Những cái kia cái quyền quý cũng đều là vô cùng là tích mệnh tồn tại. Coi như người Lý gia y thuật so người khác cao minh. Có thể như danh tiếng hư, xảy ra chuyện một cái, người khác thì sẽ hoài nghi. Có phải hay không người Lý gia vô tận lòng, có phải hay không bị tiểu nhân thu mua. Nghiêm trọng một chút thậm chí sẽ bị hoài nghi là không phải cố ý giết người. Phải biết, trung y châm cứu lại bất đồng với tây y. Có các loại khoa học lý luận, nên như thế nào sẽ làm gì? Trung y châm cứu chú trọng bí pháp, chú trọng kích thích bên trong cơ thể âm dương ngũ hành khí. Trách duy tâm, xảy ra chuyện, vốn là rất khó nói rõ ràng. Toàn dựa vào danh tiếng chống đỡ. Phương đắc khách hàng tín nhiệm, danh tiếng, có thể nói Lý gia hành nghề y tế thế chi bản. Tất nhiên không cho ô nhục. Vậy ngươi bây giờ hỏi rõ, có phải hay không nên cho ta cái dặn dò? Trương Hoa cũng chính là thuận mồm vừa nói như vậy. Thật ra thì không quá quan tâm. Dẫu sao muốn Lý gia toàn bộ linh dược, dựa hết vào miệng lưỡi. Nhiều lắm là liền chiếm cứ đạo nghĩa thượng phong. Cuối cùng vẫn phải là dụng quyền chân nói chuyện. Anh bạn trẻ, chớ cấp, đợi lão phu hỏi rõ. Lý Uyên người dày dạn kinh nghiệm, một mặt như mộc xuân phong ôn hòa nụ cười. Anh bạn trẻ ngươi nói Lý gia cướp ngươi đan phương. Phải biết, cái này luyện đan một chuyện, không có giáp công là rất khó thành tựu, mà sáng tạo toa thuốc mới, lại là luyện đan tông sư mới có thể làm được việc lớn. Tựa như ta Lý thị, y dược gia truyền, được tổ tiên dư ấm, cũng không quá đếm tờ đan phương, lập quốc trước động, loạt thời kỳ, còn đánh rơi hơn nửa, anh bạn trẻ có thể ủng dùng đan phương, thật là may mà à, lỗ mãng hỏi một câu, toa thuốc này từ đâu tới, lời này vừa ra, còn lại người Lý gia nhất thời từng cái mặt lộ vẻ sáng tỏ vẻ. Gia chủ không hổ là gia chủ, cái này chỉ hoãn cách, đề tài rời đi thuật, coi là thật sử dụng là lô hỏa thuần thanh, không lọt chút nào dấu vết à, một chút liền đem cướp đoạt đan phương chuyện, chuyển tới toa thuốc lai lịch lên, có thể toa thuốc này trừ phi tự mình mới chế, nếu không những người khác làm sao lấy được, hì hì, cái này liền có thể nghiên cứu tỉ mỉ một phen. Nếu như đúng dịp lấy đoạt tiền hay hoặc là không rõ lai lịch. Đến lúc đó lại chuyển cua. Lý gia coi như đứng ở đạo đức điểm trí cao. Trương Hoa khẽ nhíu mày. Hiển nhiên ngay tức thì động triệt liền Lý Uyên hiểm ác tâm tư. Có thể cuối cùng vẫn là đúng sự thật nói. Cái này thối thể đan phương là ta tự nghĩ ra. Tự nghĩ ra. Lý Uyên cười lớn. Tựa hồ nghe được một cái thiên đại cười nhạo, mọi người còn lại vậy rối rít hi cười lên, thằng nhóc này làm thật không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Lý lão gia tử cũng có nói trước, đan đạo tông sư mới có thể sáng chế ra toa thuốc mới. Tuổi hắn bất quá 20, liền dám từ so tông sư. Đây nếu là truyền đi, bị Dược Vương cốc đám người kia nghe được, coi là thật có kịch hay nhìn. Ta phỏng đoán tiểu tử này đan phương nhất định là không rõ lai lịch. Nếu không làm sao biết tìm như thế cái phiết chân mượn cớ. Bên trong có cơ trí, lại là to gan suy đoán. Nói Trương Hoa trong tay đan phương nói không chừng chính là Lý Gia năm đó lưu lạc những cái kia. Lý Gia có thể phái người đi mua, đã là cho Trương Hoa mặt, có thể Trương Hoa nhưng đòi hỏi nhiều. Nói không thành, Lý Tam Gia là tìm về tổ tiên di vật, từ hiếu đạo, chỉ đành phải động mạnh, giỏi tài ăn nói, coi là thật giỏi tài ăn nói, ngắn ngủi mấy lời. Liền đem trong sân tình thế nghịch chuyển, rõ ràng là cường đạo, nhưng gắng gượng mấy câu nói biến thành bị làm hại khổ chủ. Hì hì, lần này thằng nhóc này có thể thảm, nhiều người như vậy ở đây, hôm nay nhất định là muốn hoành đi ra. Tiết Bàn ở trong đám người âm thầm cười nhạt, Trương Hoa hôm nay nhưng mà đem hắn đắc tội thảm, đổi lại ngày thường, hắn Tiết đại thiếu vừa ý người khác người phụ nữ. Đối phương tuyệt đối là vui vẻ chắp tay nhường nhịn, thậm chí có chút còn cung cấp ba người được đến tiếp sau này phục vụ, hay hoặc là lại bày mưu tính kế tới một chị em gái, mẹ con gái gì. Anh, đây chẳng qua là chuyện nhỏ thôi, đợi một hồi có thể chớ trì hoãn tránh sự. Tiết Nguyệt nhắc nhở, nàng cũng cảm thấy Trương Hoa chết chắc, thậm chí còn chết tốt lắm. Trương Hoa cái này người gây chuyện vừa chết, Lý Thần Y chắc hẳn sẽ tâm tình thật tốt, đến lúc đó xin chữa bệnh nhất định thuận lợi rất nhiều. Cuối cùng là quá trẻ tuổi, như vậy tùy tiện tìm tới cửa, làm sao có thể sẽ có kết quả tốt. Nói cảm ơn sĩ lắc đầu liên tục, thuận tay đi trong miệng lớn ực một hớp rượu, nhưng hắn trong con ngươi nhưng là thoáng qua một đạo tinh quang. Trà trộn cổ võ giới nhiều năm như vậy, hắn nhìn như lôi thôi hồ đồ, nhưng trong lòng so ai cũng hiểu, đứa nhỏ mới phân đúng sai, đại nhân chỉ phân hơn thiệt, rất lâu thị phi đen trắng cũng không phải là như vậy trọng yếu. Đời người trên đời, kịp thời vui chơi mới là vương đạo à, Lý lão ca, thằng nhóc này vừa thấy chính là tới gây chuyện, hôm nay ngươi đại thọ, nhưng là bất tiện ra tay. Không bằng tiểu đệ vượt qua chức phận, đời là xử lý một phen. Vọng Nguyệt đại sư khoác tăng bào, đi tới, lớn tiếng nói, chùa Kim Cương lấy hoành luyện nổi tiếng hậu thế. Lập quốc trước, đã từng ra khỏi có thể nói vô địch hoành luyện tông sư. Không sợ súng pháo, gắng gượng chém chết nghìn quân. Khiếp sợ lúc ấy, bất quá chiến lực mạnh, tiêu hao cũng lớn. Nhất là đối với thối thể đan tiêu hao, là vậy võ giả nhiều gấp mấy lần. Nghe Trương Hoa có mới thối thể đan phương, hắn nhưng là động tâm. Vậy thì làm phiền Vọng Nguyệt lão đệ. Bất quá anh bạn trẻ tuổi còn trẻ, chỉ là bị người xui khiến, lão đệ có thể dù sao cũng hạ thủ lưu tình, đợi một hồi cũng tốt hỏi cho rõ. Lý Uyên vốn không muốn tay giả người ngoài, có thể cân nhắc đến Lý Vệ quỷ dị thái độ, suy nghĩ luôn mãi, vẫn cảm thấy để cho Vọng Nguyệt đại sư đi thử dò một cái tốt. Nắm chăng là hoành luyện đại sư, gặp phải tông sư cũng có thể chống đỡ mấy chiêu, chắc hẳn không xảy ra vấn đề. Lý lão ca cứ việc yên tâm, lão đệ ta từ bi là trong lòng, sẽ không dưới nặng tay. Vọng Nguyệt đại sư vừa nói, bước dài đi về phía Trương Hoa, chặc chặc, đám người này, thật là không biết sống chết. Trương Âm ngồi ở chỗ ngồi, âm thầm cười nhạt, Trương Hoa nhưng mà cao nhất tông sư, nguyện ý cùng Lý Gia nói phải trái. Đó là Lý Gia thiên đại phúc phận, kết quả Lý Gia nhưng là như vậy không biết phải trái. Chủ động động võ, thật là không biết chữ chết viết như thế nào à. Ta cũng biết và các người nói phải trái là nói không thông. Cổ võ giới, vẫn là quả đấm lớn mới có lý. Trương Hoa im lặng thở dài, ta cuộc sống này tính nhiệt tình và bình, vốn không nguyện động thủ. Cái này tất cả đều là các người ép à, trên đường tới. Cảm nhận được tổ quốc núi sông tốt đẹp, hắn đối sanh mạng cũng nhiều chút quý trọng, như đối phương có thể tốt dễ thương lượng. Hắn cũng không phải cái gì người thích giết chóc, lưỡi dài tiệm thù có thể tạm thời buông xuống. Đáng tiếc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-tot-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.